Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, tác giả Đỗ Ngát là một trong những tác giả mà Thuận rất là yêu mến bởi cái lối viết rất là chắc tay, chỉ có một cái kinh nghiệm cuộc sống khá là nhiều nên thành thử ra những tác phẩm của tác giả Đỗ Ngát luôn luôn đem lại cho chúng ta những giá trị nhân văn, những giá trị về cuộc sống rất là đắt giá. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng vậy, chỉ vỏn vẹn 1 tiếng 15 phút đồng hồ thôi. Nhưng Thuận tin rằng quý vị đón nghe sẽ không bỏ sót bất cứ 1 phút 1 giây nào đâu, vì nó rất là hấp dẫn. Và liệu câu chuyện có đúng như những gì Thuận nói hay không, có hấp dẫn như những gì Thuận vừa mới quảng bá hay không, thì mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Hôm nay làng Phùng ngập chìm trong không khí tang thương. Khi Hiền, một người con gái xinh đẹp không may qua đời, cô chết trong chính đầm sen nhà mình. Một cái chết khiến ai nấy đều đau lòng thương cảm cho số phận ngắn ngủi của cô gái ngoan hiền. Bên linh cữu của con gái, bà Hà như khóc ngất đi. Ánh mắt của người mẹ giờ đây trở nên ngây dại. Dường như sự ra đi của đứa con gái duy nhất là cú đả kích rất lớn đối với ông bà Hà. Rồi những ngày về sau, hai ông bà biết sống làm sao? Ngồi túc trực bên linh cữu của Hiền còn có Toàn và Lan. Một người là bạn thân, một người là người yêu của Hiền. Toàn thì ngồi im lặng, khuôn mặt đượm một vẻ u uất. Có lẽ anh đã khóc rất nhiều khi người mình thương yêu này đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhìn Toàn giờ đây như một cái xác không hồn, cứ vất vưởng chút hơi tàn. Mọi người nhìn Toàn ai nấy đều cảm thấy thương cho anh, thường cho đoạn tình giang dở của anh và Hiền, một tình yêu chớm nở đã vội âm dương đôi ngả. Nhìn thằng Toàn kìa, mới có 1 hôm mà nhìn nó như già đi cả chục tuổi. Hai đứa chúng nó yêu nhau, thế mà trời nỡ lòng nào mà chia cắt bọn nó chứ. Nhìn tội nghiệp quá. Rồi mấy cô mấy chị không kìm được nước mắt mà khóc thương cho đôi trẻ. Nhất là sự ra đi của Hiền. Còn Lan thì cũng chẳng khá hơn, cô ngồi im lặng bên cạnh bà Hà, trên khóe mắt lúc nào cũng ướt đẫm nước. Chốc chốc cô lại đỡ lấy bà Hà khi chẳng may bà mệt quá mà lịm đi. Duy nhất chỉ có ông Tư là mạnh mẽ nhất. Ông giấu tất cả nỗi đau lại để lo cho con gái một đám tang chu toàn. Lúc này ông phải là chỗ dựa cho vợ mình. Nói về gia cảnh nhà ông Tư, nhà ông thuộc diện giàu có nhất nhì cái làng này. Nhà ông có xưởng làm mộc, ngót cũng độ cả 30 nhân công. Mà ngẫm cuộc đời ông cũng éo le. Ông lấy vợ từ năm 26 tuổi, nhưng vợ chồng ông chỉ chung sống được độ có 3 năm, thì vợ ông không may qua đời, bỏ lại ông bơ vơ. Sau đấy độ vài năm thì ông được người ta mai mối cho lấy cô Hà. Cô Hà năm đó cũng là con gái nhỡ lứa quá thì, nên khi được người ta làm mai cho ông Tư thì vui lắm, vì ông Tư khi đó cũng dễ nhìn, lại chăm chỉ. Dù không có yêu thương sâu đậm như người vợ đầu, nhưng ông bà sống rất hòa thuận. Không lâu sau đó thì ông bà sinh được một đứa con gái là Cái Hiền. Cái Hiền nổi tiếng ở làng là xinh đẹp lại chăm chỉ, nên khi đến tuổi cập kê cũng rất nhiều chàng trai ngỏ lời yêu. Nhưng ngặt nỗi, trong lòng nó đã có người thương rồi. Hiền ơi Hiền, mày đi đâu mà vội thế? À Lan à, ta đem ít đài sen cho bà ngoại. Này, cho mày mấy cái đài sen, sen nhà tao ngon nhất làng đấy. Lan vui mừng cầm lấy mấy cái đài sen mà Hiền đưa cho. Trên con đường làng dợp bóng cây, hình ảnh hai người con gái chuyện trò cười đùa với nhau vui vẻ lắm. Hai người là bạn thân của nhau ngót cũng cả chục năm nay rồi, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Lan sinh ra không phải người làng này, cô với mẹ chuyển về đây sống khi mẹ cô về làm vợ ông Tân. Những tưởng sau bao năm bươn chải vất vả, bà Lành đã tìm được bến đỗ bình yên và cho con gái mình một người cha, một mái ấm trọn vẹn. Nhưng sự thật thì ngược lại, những năm đầu hôn nhân, ông Tân cũng chăm lo cho vợ con lắm, vì ông cũng hiểu cho hoàn cảnh của vợ mình. Nhưng lâu dần, ông sa vào rượu chè, cờ bạc, chẳng chịu làm ăn, chỉ suốt ngày tụ tập đàn đốm ăn nhậu. Có những hôm rượu say hay thua bài bạc, ông về nhà đánh chửi vợ con. Những vết thương trên người bà lành cứ thế, vết mới chồng lên vết cũ, như thể chẳng bao giờ lành được. Thậm chí ông Tân còn ngang nhiên bổ bịch bên ngoài vì bà lành ốm đau suốt, chẳng thể đáp ứng nổi ông. Nhưng bà lành cứ thế sống như cái bóng lay lắt, âm thầm chịu đựng vì muốn có một mái nhà che mưa che nắng cho hai mẹ con. Nhưng bà không biết rằng điều đó vô tình đẩy đứa con gái mình yêu thương đến miệng của tên yêu đầu xanh mang tên Trà Dượng. Hôm nay ông Tân về nhà trong bộ dạng ngà ngà say. Vừa đến sân, ông ta đã quát ầm lên với giọng lè nhè. Thế con bỏ mẹ kia, mày chết đâu rồi? Thế thấy tao về mà không ra đón à? Ông là ông tống cổ mày đi bây giờ. Đúng là cái phường ăn hại. Đứng giữa sân chửi một hồi, rồi lão mới bỏ vào nhà nằm ngủ. Chẳng biết bao nhiêu lần Lan nghe bố Dượng chửi mẹ con cô. Thoạt đầu nghe thì Lan cũng tủi thân lắm, nhưng lâu dần cô nghe cũng quen nên im lặng cam chịu giống mẹ. Cũng đôi lần nhìn mẹ bị đánh cô không chịu được mà tính bàn với mẹ bỏ đi, nhưng mẹ cô lại hết lời khuyên can con. Mẹ con mình còn chỗ nào để đi đâu. Thôi, ông ấy say thì mình chấp làm gì. Mẹ không sao đâu con. Nhưng con không có nhường nhị gì cả. Con phải nghe lời mẹ, nghe chưa? Thấy mẹ cương quyết vậy, Lan cũng đành chấp nhận. Nhưng cô không biết rằng, ngoài những trận đòn khi say thì bà lành còn bị ông Tân bạo hành trong chuyện vợ chồng khi mà lão ta không được thỏa mãn. Trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, ông Tân trên người không một mảnh vải ngồi đó. Lão cấu véo trên thân thể gầy guộc của bà lành, miệng không ngừng chửi rủa. Cái loại ăn hại, ngay cả việc làm vợ mà mày cũng không làm được. Cái mặt thì cả ngày như đưa đám, không rặn ra nổi một nụ cười. Nhìn thấy mày là tao ngán đến tận cổ. Lão chửi vợ mà không nghĩ đến vì đâu mà bà lành nên cớ sự như này. Trước bà cũng hoạt bát nhanh nhẹn, cũng là người có nhan sắc chứ bộ. Nhưng chính ông đã tặng cho bà một cuộc sống như địa ngục, để giờ đây mỗi lần nhìn thấy ông là bà chỉ biết sợ hãi. Lúc này ông Tân mặc vội bộ quần áo rồi đi. Bà lành biết đấy, biết ông lại đi tìm con bồ đáng tuổi con ông, nhưng bà cũng kệ. Vì tình cảm mà bà dành cho ông đến nay cũng đã cạn. Điều nuôi dưỡng sự sống với bà bây giờ là con bé Lan. Nó chính là động lực giúp bà vượt qua những chuỗi ngày bi thương nhất. Bước chân vội vàng của lão Tân chợt khựng lại khi lão đi qua nhà tắm. Tiếng nước chảy tí tách khiến lão không kìm nổi tò mò. Lão đi những bước rất nhẹ nhàng đến bên cửa nhà tắm, rồi đưa mắt nhìn qua khe hở nhỏ trên cánh cửa. Lúc này, một thân hình trắng trẻo mượt mà của đứa con gái đang độ xuân thì hiện ra, khiến lão Tân như ngây dại. Lan đẹp, đẹp nhất trong tất thảy những người đàn bà mà ông từng chung đụng. Nhìn cô con gái riêng của vợ lúc này mà ông Tân cứ thế nuốt nước bọt ừng ực. Trong đầu ông ta lúc này hiện lên bao nhiêu là toan tính. Ông ta muốn chiếm lấy thân thể người con gái xinh đẹp kia. Chợt một tiếng chó sủa vang lên khiến ông Tân giật mình mà vội vàng lao ngay lên nhà. Ông Tân leo lên giường nằm ngủ, nhưng nói là ngủ thôi, chứ hôm đó ông ta thức nguyên đêm. Ông ta không thể nào quên đi cái thân thể nõn nà đầy xuân sắc của Lan. Hôm nay Lan dậy sớm lắm để phụ mẹ mang xôi ra chợ bán. Người ta thường gói xôi bằng hộp xốp hay túi ni lông, nhưng riêng bà lành cứ đến mùa sen rộ là bà lại gói xôi bằng lá sen. Mùi thơm từ lá sen quyện vào với xôi khiến xôi của bà lành thơm mùi sen, nên hàng xôi của bà lành đắt khách lắm. Chỉ độ mấy tiếng là hết cả một nồi xôi to. Hôm nay về sớm nên Lan lại qua nhà Hiền chơi, nhân tiện mang cho Hiền nắm xôi hạt sen mà nó rất thích. Hai đứa con gái cứ thế ngồi nói chuyện cười đùa như trẻ con, trong khi đã ngót đôi mươi. Thấy vậy, mấy bác gái đang làm việc cho nhà ông Tư liền nói: Thế hai đứa không lo mà lấy chồng đi, Chứ định ở đó mà kén chọn mãi sao? Ừ, đúng đấy. Con gái nó có thì thôi. Xem đám nào ưng bụng mà đồng ý đi. Còn cho mấy cô ăn cỗ. Hế? Hai đứa nhìn nhau, mặt mũi đỏ ửng cả lên. Thật ra Hiền đã có người thương rồi, nhưng cô vẫn giấu, chưa muốn công khai. Còn Lan thì cũng vậy. Cô cũng thầm thương Toàn, nhưng tình cảm này cô luôn giấu kín vì sợ mình không xứng đáng. Hiền, Lan, Toàn, cả ba người cũng là những người bạn thân lớn lên cùng nhau. Nhưng cả hai người con gái không biết họ đang yêu chung một người. Chỉ có khác là Toàn cũng yêu Hiền, còn Lan chỉ đem lòng yêu đơn phương Toàn thôi. Toàn! Toàn! Đi đâu vậy? Giọng ai gọi từ phía sau khiến Toàn giật mình quay lại. Trước mặt anh là Lan. Mình đi sang nhà Hiền. Lan đi đâu vậy? Lan cũng sang nhà Hiền. Tính sang xin Hiền ít lá sen để về gói xôi. Ok, vậy lên đây Toàn đèo. Ngồi sau lưng Toàn, Lan bỗng thấy tim mình đập rất nhanh, như có một cảm giác gì đó rất ấm áp không diễn tả được. Cô tự nhủ thầm, có lẽ mình đã yêu Toàn sao? Xe đang đi, bỗng Toàn phanh gấp, khiến Lan lao mình về phía trước. Theo phản xạ, cô sợ hãi ôm lấy Toàn. Lan, Lan không sao chứ? Không, Lan không sao. Toàn đi tiếp đi. Toàn nổ máy đi tiếp mà không hề biết phía sau. Khuôn mặt Lan lúc này đỏ ửng. Trái tim cô dường như đập nhanh hơn sau sự va đập thân thể tình cờ vừa rồi. Nhìn tấm lưng Toàn lúc này, Lan muốn ngả đầu vào mà cảm nhận hơi ấm từ anh. Lúc này, Lan biết chính xác trái tim mình đã yêu Toàn rồi. Lan khẽ mỉm cười, cô đang nghĩ về một viên cảnh hạnh phúc của mình và Toàn. Mà đâu hay, Toàn đã đem trao trái tim của mình cho Hiền. Nhìn thấy Toàn, Hiền vội vàng chạy ra đón. Nhưng khi cô nhìn thấy Lan ngồi phía sau xe, cô ngạc nhiên hỏi. Sao hai người đi chung? À, anh gặp Lan trên đường. Toàn vội vàng thanh minh với Hiền vì anh sợ cô hiểu lầm. Tao sang xin mày ít lá sen. Lúc này Hiền mới nở nụ cười nhẹ, cô nói. Lá sen bác Thắm cắt để ở trong sân đó mày. Mà tao phần mày mấy cái bát sen to nhất đấy. Tí nhớ cầm về nhé. Lan nở nụ cười gượng. Lúc này cô như nhận ra điều gì đó khác thường giữa Toàn và Hiền. Mọi lần Toàn đều xưng tên với cô và Hiền, nhưng nay Toàn lại xưng anh với Hiền. Khuôn mặt Lan thoáng chút buồn khi nhìn bóng dáng của Toàn và Hiền khuất xa dần đi về phía hồ sen. Nhìn con Hiền với thằng Toàn đẹp đôi nhé. Dạo này hai đứa nó cứ quấn lấy nhau không rời. Mà tôi thấy bảo sang năm được tuổi. Bà thêm, bà hỏi con cái Hiền cho thằng Toàn đó. Hai đứa cũng đến tuổi lập gia đình được rồi. Nghe đến đây, khuôn mặt Lan như tái mét, tay cô như ủ đi. Hiền biết Toàn yêu nhau từ lúc nào, sao cô không biết? Vậy điều mà cô lo sợ đã xảy ra. Toàn đã có người yêu, và người đó không ai khác, lại là Hiền. Nhìn khuôn mặt có vẻ nhợt nhạt của Lan, một bác mới hỏi. Lan, bị ốm à cháu? Sao mặt mũi tái mét đi thế kia? Không khỏe chỗ nào, hay bác nhờ người lai về nhà nhé? Dạ không, cháu không sao bác ạ. Chắc tại lúc nãy đi nắng nên cháu hơi mệt thôi ạ. Lúc này, chị Như nhìn Lan nở nụ cười tươi rói rồi nói. Thế Lan cũng cho mọi người ăn cỗ đi chứ. Thằng Toàn với cái Hiền chắc nay mai cũng cưới rồi. Dạ, em xấu vậy ai người ta thèm. Em cứ nói thế, chị ước được xấu bằng một phần của em thôi. Lan chỉ gượng cười rồi xin phép ra về. Trên đường về mà lòng Lan nặng trĩu khi nghĩ về tình cảm mà mình dành cho Toàn chưa kịp thổ lộ mà nay đã chẳng thể nói ra. Hôm đó vừa về đến nhà, cô lại nghe thấy tiếng cha dượng chửi bới mẹ, tiếng bát đĩa vỡ loạng xoạng. Lan bứt vội bó lá sen, hoảng hốt chạy vào nhà thì nhìn thấy cảnh cha dượng cô đang nắm tóc mẹ mình mà dí đầu bà xuống chỗ thức ăn đang rơi vãi dưới nền nhà. Mày ăn đi, mày ăn đi cho tao. Mày nấu như này cho chó nó ăn à? Có loại đàn bà nào như mày không? Cái loại đàn bà lăng loàn, lang chạ với đủ thằng nên mới chữa hoang chứ gì. Tao mù nên mới rước cái loại mày về làm vợ. Nhìn thấy cảnh dượng đang đánh chửi mẹ mình, Lan mới lao vào mà đẩy ông ta ra. Ông buông ra, ông không được đánh mẹ tôi. Nhưng sức của một người con gái yếu ớt thì làm sao mà đẩy được một người đàn ông có sức khỏe lại đang trong cơn tức giận. Thế là Lan bị ông Tân hất tay một cái ngã về phía sau. Nhưng Lan nhanh chóng lao đến mà cắn mạnh vào tay ông Tân. Ông Tân lúc này đau quá mà buông bà lành ra toàn tát cho Lan mấy cái. Nhưng khi ông bắt gặp ánh mắt đang giận dữ của Lan nhìn mình, cái ánh mắt như mang bao sát khí mà từ trước tới giờ ông chưa từng thấy, thì ông ta chợt khựng lại. Lúc này, ông Tân nhếch mép cười rồi nhìn Lan nói: Mày cũng giống con mẹ mày thôi, đẹp để làm gì? Tương lai, mày cũng chỉ làm gái thôi. Rồi một tràng cười đầy kinh tởm vang lên. Lúc này, tay Lan đã nắm chặt vào nhau. Cô dùng lý trí ít ỏi của mình để ngăn không cho bản thân giết chết cái lão cha dượng bị ổi này. Cô bước tới khẽ ôm lấy mẹ, nhìn những vết thương trên người bà mà lòng cô đau đớn. Những giọt nước mắt thi nhau rơi. Cô không biết bây giờ phải làm gì. Lúc này cô chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, ôm lấy tấm thân gầy gò của người đàn bà tội nghiệp. Ngày hôm đó, Lan thấy trong người không được khỏe nên xin nghỉ làm về sớm. Cô nằm mà giấc ngủ cứ chập chờn. Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình với Toàn nắm tay nhau đi trên triển đê lộng gió. Toàn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen óng của Lan. Lan ơi! Lan ơi Lan! Mở cửa cho dượng! Đang miên man trong giấc mộng đẹp thì tiếng gọi cửa kéo Lan về thực tại. Lan uể oải ngồi dậy đáp: Có việc gì không dượng? Con mệt lắm. Có việc gì thì lát con làm sau. À, cũng không có gì. Dượng chỉ... Vậy không có gì thì lát con dậy rồi nói chuyện à? Thấy thái độ cương quyết của Lan, ông Tân đành trở lên nhà trên mà lòng đầy hậm hực. Lúc về đến sân nhìn xuống căn phòng của Lan, ông Tân biết cô đang ở nhà, mà bà lành đi chợ chắc phải đến trưa mới về, nên ông ta toàn giở trò với Lan, nhưng bất thành. Chiều hôm đó thấy vợ vừa về đến sân, lão Tân đã nhìn bà với ánh mắt đầy tức giận rồi nói: Đấy, cô xem mà dạy con gái cô đi. Cái thói đầu mà con gái con đứa ngủ từ sáng tới trưa rồi mà không chịu dậy lo cơm nước. Chắc định để tôi hầu tới miệng, rồi mới vác cái xác dậy ăn sẵn đây mà. Bà lành thấy chồng có vẻ nặng lời bèn nói: Chắc con bé nó ốm, chứ có bao giờ nó như vậy đâu. Cửa nhà lúc nào nó cũng lo tươm tất mà. Để tôi xuống xem nó làm sao. Rồi bà lành buông vội cái thúng đựng xôi xuống, rồi đi xuống buồng của Lan. Nói là buồng chứ thực chất đây là một cái kho để đồ đã được dọn dẹp để làm chỗ cho Lan ở. Lan ơi! Lan! Mở cửa cho mẹ! Bà lành gọi vài ba tiếng thì Lan mới ra mở cửa. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của con, bà lành hốt hoảng nói: Con bị sao thế này hả Lan? Rồi bà lành nhanh chóng dìu con trở lại giường. Bà sờ lên trán Lan thì thấy Lan bây giờ đang sốt rất cao. Bà vội vàng lấy nước khăn mặt, giặt nước ấm rồi lau mặt cho con. Ông Tân đứng ngoài nhìn vào trong buồng rồi hỏi: Thế con Lan nó bị làm sao? Nó bị sốt rồi. Ông xem nấu tạm cái gì mà ăn, tôi phải đi mua thuốc hạ sốt cho nó. Ừ, đi đi. Bà lành vội vàng đứng dậy, đội cái nón lá đã cũ rồi đạp xe đi. Thấy bóng vợ đã khuất, ông Tân lúc này mới từ từ tiến đến chỗ Lan nằm. Nhìn khuôn mặt Lan lúc này đẹp hơn bao giờ hết. Lão Tân chưa khi nào được ngắm Lan như vậy. Nhìn xuống nơi cổ áo của Lan, từng nhịp thở gấp của cô khiến lão cứ ngây người ra. Cả cơ thể Lão Tân bây giờ như nóng ran, bàn tay run run của Lão Tân toàn chạm vào khuôn mặt Lan, thì một tiếng ho của Lan kéo hắn về thực tại. Lão rụt tay về, nhưng ánh mắt vẫn không thôi dán chặt vào cơ thể cô. Rồi Lão nở một nụ cười bí hiểm, kèm theo một suy nghĩ. Em đẹp lắm, rồi tôi sẽ có được em. Dưới sự chăm sóc của mẹ, hôm sau Lan cũng khỏi ốm, cô lại đi làm như bình thường. Nhưng mấy hôm nay có vẻ cô không thể tập trung vào công việc. Khách bảo lấy cái này cô lại đưa cái khác. Thấy Lan dạo gần đây như mang nhiều tâm sự, cô Mai chủ cửa hàng tạp hóa nơi Lan làm liền hỏi. Lan này, dạo gần đây cô thấy cháu như có tâm sự. Có việc gì khó nói cứ tâm sự với cô, xem cô có giúp được gì không. Lan cười tươi rồi khẽ nói. Dạ không có gì đâu cô, mấy hôm nay con hơi mệt chút thôi. Thế mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chứ cố làm để ốm ra đấy thì khó. Dạ con cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Đang nói chuyện với cô Mai thì bóng một người đàn ông đi vào. Lan nở nụ cười tươi khi người đứng ngay trước mặt cô là Toàn. Toàn, Toàn đi đâu vậy? Mình đi mua ít đồ. Lan Toàn đi đến gần Toàn thì bỗng ở đâu một bóng người chạy đến ôm lấy cánh tay Toàn rồi nhìn Lan cười. Đó không ai khác là Hiền. Nụ cười trên môi Lan bỗng nhiên khựng lại. Ngạc nhiên chưa? Ơ, thấy tao mày không vui à? À không, tao vui chứ. Mà hai người đi đâu đây? Thì lâu mày không qua tao chơi nên tụi tao qua tìm mày chứ đi đâu. Ờ, mấy hôm nay tao cũng bận. Mà nhìn hai người... Lan chưa nói hết câu thì Toàn lên tiếng. Toàn với Hiền đang tìm hiểu nhau. Sau đó Toàn quay sang nhìn Hiền với ánh mắt dịu dàng. Mặc dù biết hai người yêu nhau, nhưng này nghe chính Toàn nói ra, Lan bất giác thấy nhói trong lòng. Nhìn thái độ cử chỉ của hai người, trong đôi mắt Lan lúc này ánh lên sự ghen tức. Nói chuyện với nhau vài câu rồi Toàn với Hiền cũng ra về. Lúc này cô Mai mới đi ra chỗ Lan. Cô nói: Gớm, chồng hai đứa đẹp đôi thế. Thế bảo sang năm chúng nó làm đám cưới hả Lan? Dạ, cháu cũng không rõ ạ. Rồi Lan cũng quay đi làm tiếp công việc của mình. Tối hôm đó Lan về rất muộn. Con chào Dượng. Ông Tân nhìn thấy Lan thì bực dọc nói: Con gái con đứa mà đi tới tối mới mò về, chả biết đi làm hay đi đâu nữa. Từ khi trời bắt đầu tắt nắng thì ông Tân cứ đi ra đi vào, trông bộ dạng có vẻ sốt ruột lắm. Không phải là ông ta lo cho Lan như một người bố lo cho con gái, mà ông ta sợ Lan lại đi hẹn hò với thằng nào. Người đàn ông khốn nạn này muốn ông ta phải là người đàn ông đầu tiên của Lan. Nghe thấy bố Dượng nói vậy, Lan cũng chẳng để ý mà đi lên nhà chào mẹ, rồi ngồi vào ăn cơm. Nhìn thần sắc của con gái, bà Lành vội hỏi: Con ốm hay sao mà trông mặt mũi xanh xao vậy? Đừng có làm việc quá sức kẻo ốm ra đấy thì khó. Lan nhìn mẹ cười rồi nói: Con không sao đâu mẹ, mẹ yên tâm. Ông Tân gắp miếng thịt gà và bắt Lan rồi nói: Ăn nhiều vào, dạo này Dượng thấy mày gầy đấy. Cả bà Lành và Lan ngạc nhiên khi thấy ông Tân quan tâm đến Lan như vậy. Nhất là bà Lành, bà không những không mảy may nghi ngờ điều gì, mà bà lại thấy vui khi ông Tân đối xử với con gái mình tốt hơn. Chỉ có Lan, cô như hiểu ra thái độ của ông Tân, vì đôi lần cô bắt gặp ánh mắt khác thường của bố Dượng nhìn mình. Cô nghĩ ông ta không đơn giản chỉ là quan tâm mình như vậy. Và đúng như suy nghĩ của Lan, hôm đó vào một ngày trời mưa tầm tã, nhà chỉ còn cô với ông Tân. Lan đang ngồi lau lại bó lá sen để mai cho mẹ cô gói xôi, thì từ đằng sau, một bàn tay thô ráp ôm lấy cô. Cô sợ hãi toan vùng chạy, nhưng thân thể yếu đuối của đứa con gái thì làm sao mà chống lại một tên yêu râu xanh đang khát tình, nhất là khi hắn đã có men rượu trong người. Lan hét lớn mong có sự giúp đỡ từ một ai đó, nhưng cô nhận lại chỉ là nỗi tuyệt vọng. Tiếng mưa to xối xả át đi tiếng gào thét tuyệt vọng của Lan. Những tia sét rạch ngang bầu trời dưới màn mưa, như thể đang phẫn nộ với hành động bị ổi của lão Tân. Con quỷ dâm loạn kia bế Lan vào giường. Cứ thế quần áo trên người Lan bị lão ta cởi bỏ. Lúc này trước mặt lão Tân, thân hình nõn nà của Lan hiện ra. Lão đưa bàn tay thô ráp của mình mà sờ khắp thân thể Lan. Cô không ngừng khóc rồi cầu xin lão ta. Xin ông tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Chiều dượng đi. À, mà không, chiều anh đi, rồi anh thương. Những ngôn từ đầy tục tĩu bẩn thỉu được người mình gọi là bố cứ vang lên bên tai Lan. Cô thấy ghê tởm con người này. Ông ta chính là quỷ chứ không còn là người. Những tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng của Lan không thể đánh thức lương tri của tên dâm tặc đang khát tình này. Rồi lão cứ thế mà cướp đi đời con gái của Lan. Cô đau đớn về thể xác một thì đau đớn tâm can nhiều. Cô thấy chính bản thân mình cũng thật kinh tởm, nhơ nhút. Xong việc, lão Tần cũng chưa để Lan đi vội mà bắt cô nằm đó, trên người không mảnh vải. Còn lão thì ngồi mà ngắm nhìn từng ngóc ngách trên cơ thể cô, không ngừng suýt xoa. Em đẹp lắm, em biết không? Cả đời anh chưa từng thấy người con gái nào đẹp như vậy. Rồi những tràng cười khả ố kinh tởm vang lên, nước mắt Lan lúc này không ngừng rơi. Sau cùng, khi đã thỏa mãn tất thảy những việc kinh tởm kia, lão Tần cũng để cho Lan đi. Khi sắp bước ra khỏi cửa, lão ta lại kéo Lan lại rồi hôn lên gáy cô. Lão nói: bí mật nhé em yêu, chứ em mà nói ra điều này thì mẹ em chắc bà ta đột quỵ mà chết đó. Lan bước đi, những bước đi đầy đau đớn tủi nhục. Đứng dưới là nước lạnh ngắt, cô muốn gột rửa đi hết tất thảy những gì kinh tởm mà lão bố sượng còn lưu lại trên người cô. Lan kỳ mạnh đến nỗi làn da trắng trẻo mỏng manh của cô bây giờ đỏ rát, thậm chí có đôi chỗ còn rỉ máu. Cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc. Nối tiếp những ngày sau đó, cuộc sống của Lan chẳng khác địa ngục. Cô luôn lấy cớ để đi ra ngoài từ sớm đến tối mịt mới về. Cô luôn tìm cách tránh mặt lão Tân vì sợ lão lại giở trò với mình. Còn về lão Tân, cứ mỗi lúc không có ánh mắt của vợ là lão cha dượng đốn mặt kia lại động chân động tay với cô lúc cô vô tình đi qua người hắn. Lão Tần từ hôm chiếm được thân xác Lan, lão như vui vẻ hơn hẳn. Lão không còn chửi bới đánh đập bà lành, nên bà không mảy may nghi ngờ chồng khi mà ông ta quan tâm hơn đến Lan. Còn Lan nó chưa về à? Nó bảo quán hôm nay đông khách nên về muộn. Bà xem mà chú ý tới con một chút. Chưa còn gái còn đứa hờ hớ thế, đi đêm về hôm nhớ mày có mệnh hệ gì thì sao? Ngay như vậy, ai không biết thì cho rằng ông ta quan tâm con lắm. Nhưng ai nào biết là ông ta muốn Lan chỉ là của một mình ông ta thôi. Cũng có vài ba thanh niên làng tới nhà chơi, xin phép tìm hiểu Lan đều bị ông ta đuổi thẳng cổ. Bà Lành thấy vậy cũng góp ý: còn nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi, ông cứ để cho chúng nó tự do tìm hiểu nhau. Chưa hễ thằng nào tới ông cũng đuổi thì ra cái thể thống gì, không khéo còn nó ế ra đấy. Nghe vậy thì lão Tần mới chống chế: thì tôi phải xem cái đám nào tử tế thì tôi mới cho tìm hiểu, chứ mấy cái thằng đó tôi thấy không ưng mắt. Ông cũng phiến thôi. Lúc này ông Tần tỏ vẻ bực dọc nói: hay ý bà, tôi chỉ là bố dưỡng nên tôi không có quyền được lo cho con cái Lan. Thấy chồng nổi cáu, lúc này bà Lành mới vội vàng giải thích: ấy chết, không, ý tôi không phải thế. Ông coi con Lan như con ruột của mình lại lo cho nó như vậy là tôi vui lắm. Lan, hôm nay em đẹp lắm. Lan xuất hiện trước mặt lão Tân với chiếc váy màu đỏ hết sức gợi cảm, đầy nóng bỏng. Lan khẽ cười, rồi đưa tay về phía lão Tân như vẫy gọi. Cứ thế, lão lao vào cô một cách đầy cuồng nhiệt. Trong đêm tối, những âm thanh phát ra nơi cổ họng của chồng làm bà Lành không ngủ được. Bà quay sang đập mạnh vào người lão, khiến lão giật mình ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy trước mặt mình là bà Lành, thì lão bực mình quát. Bà làm cái gì đấy? Nửa đêm không cho ai ngủ à? Thì tôi cứ thấy ông nói mơ, chân tay khua loạn xạ nên tôi mới gọi ông dậy. Ông Tân quay sang nhìn vợ với ánh mắt đầy tức giận, rồi xỏ dép đi ra khỏi phòng. Bà Lành thấy chồng bực nên không nói gì, nằm ngủ tiếp. Lão Tân lúc này vẫn chưa hết bực mình, lão nói thầm trong miệng. Mẹ cái con già kia, làm mất giấc mơ đẹp của tao. Trong bóng đêm, một nhân ảnh đang từ từ tiến đến cửa phòng Lan. Đó không ai khác là lão Tân. Lão cứ đứng ngây ra đấy mà trong lòng bứt rứt lắm. Vì từ hôm chiếm được thân xác Lan, không khi nào là lão không nhớ đến hình ảnh của cô. Ngay cả trong giấc mơ, lão cũng mơ thấy được chung đụng xác thịt với Lan. Vậy là âm mưu bẩn thỉu của lão cũng được toại nguyện khi mà hôm đó bà Lành sang làng bên ăn cỗ từ sáng sớm. Nhìn xuống phòng Lan, bà Toan gọi con dậy thì ông Tân mới nói. Bà đi thì đi cho sớm, kệ cho con nó ngủ, lát nó dậy cũng được. Nghe chồng nói vậy, bà Lành cũng vui vẻ mà đi. Bà không biết rằng đứa con thân yêu của mình sắp sửa lại bị lão chồng đốn mặt của mình giày vò thân xác. Cánh cửa phòng Lan vừa mở thì một cánh tay đã vội giữ lấy. Lan hốt hoảng dùng hết sức mình cố đóng cánh cửa cho bằng được. Nhưng lão Tân đã kịp lao vào và đẩy cô ngã về phía chiếc giường. Lão nhanh chóng đóng cánh cửa lại rồi quay ra nhìn Lan, môi nở một nụ cười đầy dâm đãng. Cứ thế tên bố dượng đốn mặt lao đến hãm hiếp cô. Lần này cũng chẳng khá hơn, dù cho Lan có vùng vẫy hết sức để chống cự, nhưng cô cũng không thể nào thoát khỏi tên cầm thú mang tên cha dượng. Cánh cửa đóng lại như chia ra hai nội tâm trái ngược nhau. Tâm trạng lão Tân giờ đây khoan khoái lắm. Vậy là lão lại được thỏa mãn với cái thú tính bệnh hoạn của mình. Và ngược lại, sau cánh cửa kia là thân xác tả tơi của một người con gái đáng thương. Cô khóc mà nước mắt chẳng thể cầm nổi. Cô thấy mình có lỗi với mẹ rất nhiều. Cô không biết mình phải đối mặt với bà ra sao. Mặc trên người bộ quần áo thật đẹp, nhìn lên xà nhà, một cái dây thòng lọng đã được treo sẵn, đang đợi cô, đợi cô chấm dứt mọi thứ đau khổ tại đây. Nhưng cô chợt nghĩ đến mẹ, người đàn bà tần tảo bao năm nay nuôi cô lớn khôn. Nếu cô chết, ai sẽ chăm sóc cho mẹ? Cô là hy vọng sống duy nhất của bà. Cô nhìn lên sợi dây rồi nhoẻn cười khẽ nói. Người chết sẽ không phải là mình. Ánh mắt Lan bây giờ đã không còn vẻ ngây thơ như mọi khi, mà nó ánh lên đầy thù hận. Rồi tiếp những ngày sau đó, Lan cứ thế sống trong im lặng, cô chẳng còn nét vui vẻ như thường ngày. Khuôn mặt cô mang nặng một nét u uất trầm mặc. Hôm nay hàng xôi của bà Lành hết sớm lắm, nên bà về nhà sớm hơn mọi khi. Vừa bước vào đến cửa buồng, bà nhìn thấy ông Tân đang cầm trên tay bọc tiền mà bà dành dụm bấy lâu nay. Bà đã cất rất kỹ, tưởng chừng chồng bà sẽ chẳng bao giờ biết được. Thế mà này lão vẫn tìm ra. Bà Lành hốt hoảng lao vào, giằng lấy bọc tiền rồi hét lớn. Ông lại định lấy tiền đi bài bạc ư? Ông không được lấy. Tiền này là tiền con cái Lan nó gửi tôi. Tránh ra. Tiền ở cái nhà này là tiền chung, không của riêng ai. Hóa ra bấy lâu nay mẹ con chúng mày cất tiền làm của riêng à? Rồi lão Tân hất tay một cái làm bà Lành ngã lăn ra đất. Rồi lão nhanh chóng rời đi. Nhưng bà Lành dùng chút sức yếu ớt của mình mà lao đến giữ chân chồng, nói trong nước mắt. Ông không được đi, trả lại tiền cho tôi. Số tiền này bà Lành định bụng khi nào Lan cưới sẽ cho con làm vốn riêng, nên dù sống dù chết bà vẫn phải lấy lại bằng được. Bà Lành ôm chặt chân lão Tân không buông, dù cho lão ta dùng tay đấm lên thân thể yếu ớt của bà. Quá tức giận, lão Tân dùng hết sức mà tát bà một cái, khiến bà Lành xây sầm mặt mày. Cánh tay bà Lành giờ đây đã nới lỏng, nhưng lão Tân không vội bỏ đi, Lão nhìn bà lành đang yếu ớt nằm đó, trong đầu lão nảy ra một ý nghĩ hết sức tàn độc. Đó là giết chết người vợ bao năm đầu gối tay ấm với mình. Vì nếu bà lành không còn, thì lão sẽ dễ dàng thực hiện hành vi thú tính của mình với Lan hơn. Nhưng lão đâu biết cái chết của bà lành chính là giọt nước tràn ly khiến lòng thù hận của Lan lên đỉnh điểm. Và cái giá mà lão Tân phải chịu rất đắt, mà có nằm mơ lão ta cũng không hình dung ra. Lão Tân chạy vào trong buồng, rồi trở ra chiếc cối trên tay. Lão từ từ tiến đến bên cạnh bà lành, nhìn thấy ánh mắt ác độc của chồng bà. Bà lành toàn kêu cứu, nhưng chưa kịp kêu thì lão cầm thú kia đã đè cái gối vào mặt bà. Bà lành dùng hai tay của mình mà cào cấu loạn xạ, hai chân cũng không ngừng giãy giụa. Nhưng sự kháng cự yếu ớt đó cũng chẳng được bao lâu, thì hai tay đang nắm áo ông Tân lúc này cũng buông thõng xuống. Cả thân thể bà bây giờ nằm im không động đậy. Lão Tân biết lúc này bà lành đã chết nên mới bỏ gối ra. Thoáng phút chốc lão giật mình khi nhìn vào cái xác của vợ. Bà lành chết mà không nhắm mắt, hai mắt bà mở trừng trừng như than trách người chồng bội bạc. Nhưng nhanh chóng lão Tân lấy lại được bình tĩnh. Lão tiến đến vuốt cặp mắt đang trợn trừng trừng của bà lành xuống, rồi thu dọn hiện trường một cách nhanh chóng. Sau đó lão ta ung dung ra quán bà Thu bán thịt chó nơi đầu làng. Khi vào quán, lão cố tình nói lớn rồi gọi một suất thịt chó đặc biệt. Bà chủ quán đâu, cho tôi một suất đặc biệt nha. Mà nhớ tôi chấm bằng ốc mật chứ không chấm mắm tôm đâu. Cứ thế lão ăn uống no say, thậm chí đi từng bàn mà chúc rượu. Lão làm vậy cũng có lý do cả, là muốn tạo bằng chứng cho cái chết của vợ mình, rằng mụ bị cảm mà chết chứ không có liên quan tới lão. Cả buổi chiều nhậu ở đây, bao nhiêu người chứng kiến cũng đủ cho chứng cứ ngoại phạm của lão rồi. Gắp miếng rồi chó nướng thơm phức, lão bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm rồi khẽ nở nụ cười nham hiểm. Hôm đó Lan trở về nhà sau một ngày dài làm việc, nhưng vừa đến sân cô khựng lại, nhìn vào trong nhà điện đóm tối om, cửa lại mở. Mọi lần tầm này mẹ cô đã cơm nước xong xuôi rồi. Như có linh cảm chẳng lành, Lan lao nhanh vào nhà rồi bật điện lên. Ánh sáng vừa xuất hiện thì trước mắt Lan, mẹ cô đang nằm bất tỉnh dưới nền nhà. Lan sợ hãi lao đến đỡ mẹ dậy, nhưng bây giờ thân thể bà lành đã cứng đơ, không còn hơi ấm. Ôm mẹ trong tay mà Lan khóc không thành tiếng, toàn thân cô run lên bần bật. Cô không tin mẹ mình đã chết, đã bỏ cô đi như này. Từ ngoài sân, tiếng lẻ nhẹ của ông Tân vang lên, nhưng thực chất hôm nay lão không say. Thậm chí lúc này lão tỉnh hơn bao giờ hết, là lão chỉ đang diễn kịch với thiên hạ thôi. Bước vào nhà, nhìn thấy Lan ôm mẹ, lão khệnh khạng bước tới hỏi. Thế có chuyện gì vậy? Vừa hỏi, lão vừa đưa tay chạm vào vai bà lành. Bỗng, lão sợ hãi rụt tay lại. Cả người ngồi bệt dưới nền đất rồi những tiếng khóc nấc lên, khiến mấy người hàng xóm cạnh đấy thấy sự lạ cũng sang xem. Nhìn thấy cảnh Lan ôm cái xác đã lạnh ngắt của mẹ, thì ai nấy không khỏi xót thương cho người đàn bà bạc mệnh, ăn ở thiện lương mà sớm đoạn tuyệt trần gian. Người thì đỡ lão Tân dậy, người thì đến an ủi Lan. Cứ thế cái chết của bà lành được mọi người kết luận là bà bị đột quỵ. Làng xóm mỗi người một chân một tay mà xuống vào giúp lão Tân lo liệu hậu sự cho vợ. Trong đám tang, lão ra sức mà thể hiện cái tình cảm mà mình dành cho vợ bằng việc cứ ôm lấy cái áo quan của bà mà khóc rống lên, miệng không ngừng kêu than. Mình ơi, sao mình bỏ tôi đi sớm vậy? Từ nay một mình cái thân giả này biết sống sao? Còn Lan, trong suốt đám tang mẹ, cô chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà tuyệt nhiên không than vãn lấy một câu. Hiền luôn bên cạnh cô trong mấy ngày tổ chức tang lễ. Nhìn bạn mình như vậy, trong lòng Hiền không khỏi xót xa thương cảm cho bạn. Giá như Lan có thể khóc thì tốt hơn là cứ im lặng như vậy. Hiền khẽ nắm tay Lan như một lời động viên. Nhưng chẳng ai có thể hiểu, từ giờ Lan đã chết, cô sẽ không còn là Lan của trước kia, Thỉnh thoảng cô đưa ánh mắt giận dữ nhìn về tên bố sưởng đốn mạt. Cô nghĩ thầm trong lòng, tôi sẽ bắt ông đền tội. Trong bóng đêm, Lan lấy ra một vật từ trong túi, đó là chiếc khuy áo cô đã lấy từ tay của mẹ. Lan biết nó từ đâu ra, thậm chí nhìn kỹ cô còn thấy những vết máu rất nhỏ trong móng tay của bà Lành. Cô biết cái chết của mẹ mình do chính tay cha dượng gây ra. Lan cũng không tố cáo lão, mà cô muốn chính tay mình là người trừng phạt lão. Cô muốn lão sống không bằng chết. Sau một tháng ngày bà Lành mất, tối muộn hôm đó lão Tân trở về nhà với bộ dạng thất thểu. Trên khuôn mặt hiện rõ nét tức giận. Vừa ngồi xuống bộ bàn ghế, lão rót một cốc nước to rồi uống bằng sạch, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đèn đến thế là cùng, có mấy đồng cũng bị chúng nó vét bằng sạch, tức không chịu nổi. Thấy bố dượng đã về, Lan liền bưng mâm cơm lên. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo ngủ khá gợi cảm. Thấy vậy, lão Tần dán chặt đôi mắt vào thân thể của Lan. Mời bố ăn cơm. Nhìn xuống mâm cơm, lão Tân ngạc nhiên lắm vì hôm nay Lan làm rất nhiều món ngon. Cô còn chuẩn bị một chai rượu nếp cho lão Tân. Lão Tân vui mừng mà ăn uống nhiệt tình. Lan thì cứ tiếp lão hết chén này đến chén khác, làm lão cứ lâng lâng hạnh phúc. Lão không biết rằng sự thay đổi lạ này của Lan đều có chủ định, và sau buổi tối này, cuộc sống của lão Tần sẽ trở thành địa ngục. Lão Tần tỉnh dậy sau chầu say bí tỉ tối qua. Đầu lão vẫn bị ảnh hưởng do rượu nên đau như búa bổ. Toàn ngồi dậy rót cốc nước thì lão Tân hoảng hốt kêu lên. Lúc này đây, chân tay lão bị trói chặt, thậm chí trên người lão không một mảnh vải che thân. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của lão Tân, Lan mới từ từ bước vào buồng. Chính căn buồng lão ta lần đầu tiên cưỡng đoạt cô. Lan, con làm gì vậy? Mau cởi trói cho dượng. Lúc này Lan bình tĩnh đến lạ, môi cô nở một nụ cười rất tươi, rồi đi đến ngồi cạnh lão Tần. Bàn tay mềm mại của cô khẽ vuốt lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão bố dượng, rồi cô nói: bố có muốn chơi một trò chơi với con không? Sẽ rất thú vị đấy ạ. Thấy thái độ của Lan như vậy thì lão Tân sợ hơn là vui. Mặc dù lão ta luôn mong Lan không cự tuyệt lão, nhưng ở hoàn cảnh này thì lão nhận ra một điều gì đó khác thường ở Lan. Trong ánh mắt sắc lạnh của cô như ẩn chứa một điều hết sức tàn độc. Lan mang một cái loa vào trong phòng rồi mở nhạc. Bản nhạc rock mà cô rất thích nghe, nhưng âm lượng đủ để cho lão Tân có thể nghe thấy những gì cô nói. Bố, để con giúp bố thư giãn nhé. Chẳng phải bố rất thích sao? Lão Tân nghe con Lan nói vậy, thái độ ngờ vực, lão hỏi: Con định làm gì? Lan đưa tay lên làm dấu im lặng, rồi cô nói nhỏ: rồi bố sẽ biết ngay thôi. Lúc này Lan bắt đầu vặn volume lên mức to. Rồi cô quay sang nhìn lão Tân, nở nụ cười mang đầy vẻ ác độc. Lão Tân nhìn thấy vậy, lão sợ hãi mà lắc đầu quậy quậy. Lan lấy một lọ thủy tinh đựng một chất lỏng, cô mở nắp rồi đổ một ít xuống đất. Thấy vậy, lão ta sợ hãi hét loạn lên, miệng không ngừng cầu xin Lan. Khi nhận ra chất lỏng mà Lan vừa đổ chính là axit, Lan từ từ đổ axit lên bộ phận sinh dục của lão Tân. Những tiếng hét đầy đau đớn vang lên. Cả thân thể lão Tân bây giờ không ngừng quằn quại vì đau đớn. Những lớp da trên cổ quý của lão Tân từ từ bị bỏng rộp, nhìn rất đáng sợ. Nhưng lúc này Lan đang vô tư mà đắm chìm trong bản nhạc, mặc những đau đớn về thể xác mà lão Tân đang phải chịu đựng. Cả cơ thể lão Tân vặn vẹo, không ngừng giãy giụa kêu gào. Nhưng dù lão có hét cả khàn giọng thì cũng không ai nghe thấy tiếng của lão, vì tiếng nhạc đủ lớn để át đi tất thảy những tiếng hét đầy tuyệt vọng kia. Những ngày sau đó, lão Tân luôn được Lan chăm sóc một cách rất đặc biệt, khiến lão ta sống không bằng chết. Ăn đi, nhanh lên, ông không ăn là tôi cho nhịn đói đấy. Lúc này Lan xúc một thìa cơm đầy rồi ấn vào mồm lão Tân. Mặc dù rất đói nhưng tuyệt nhiên lão không dám ăn, bởi vì đây là cơm thừa mà con chó nhà lão vừa ăn xong. Lan tức giận rồi nắm tóc lão Tân rồi nói: ông có tin rằng cơm chó ông cũng không có mà ăn không? Hứa. Rồi bắt đầu Lan lại bật nhạc. Cứ hễ tiếng nhạc được bật lên thì lão Tân lại sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa, vì lão biết lúc này sẽ bị Lan hành hạ. Nhìn về phía lão Tân lúc này, cả thân hình to béo nung núc thịt của lão sau một tháng bây giờ gầy tong teo, chỉ còn da bọc xương. Lan tiến đến gần lão rồi từ từ dùng kìm nhổ những cái móng chân của lão. Lan quy định hôm nào mà lão làm cô tức, cô sẽ nhổ một cái móng, và tất thảy hai bàn tay của lão đã bị cô nhổ sạch, không còn cái móng nào. Tôi xin cô, xin cô tha cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi. Một tiếng hét đầy đau đớn vang lên hòa lẫn trong tiếng nhạc. Đầu ngón chân của lão Tân giờ đây máu chảy lênh láng. Lan lấy thuốc sát trùng đổ lên vết thương thì một tràng những tiếng hét lại vang lên. Lão đau, sự đau đớn đến nằm mơ lão cũng không hề nghĩ đến. Còn Lan, cô sẽ không để lão chết nhanh đến vậy. Cô sẽ hành hạ lão để trả thù cho người mẹ tội nghiệp của cô, lúc còn sống luôn bị lão đánh đập bạo hành. Lan hả? Đi chợ sớm thế mà dạo này không thấy ông Tân nhỉ? Dạ, dượng cháu bị ốm cả tháng nay rồi, nằm ở nhà thôi cô ạ. Chắc thường vợ quá nên đổ bệnh chứ gì. Khi Lan vừa đi khuất, những tiếng to nhỏ của mấy bà bán hàng lại vang lên. Có mấy ai được như con Lan cơ chứ, có hiếu thế, chăm sóc bố dượng tử tế thật. Mặc dù lúc trước lão Tần có đối xử ra gì với mẹ con nó đâu. Người làng này chả ai lạ gì cái tính nết của lão Tần. Họ chỉ hỏi thăm cho có lệ thôi, chứ người ta nào đâu quan tâm đến sự có mặt của lão làm gì. Có khi không có sự xuất hiện của lão thì cái làng này lại được yên bình. Đang đi trên đường thì bóng dáng hai người quen thuộc chợt vụt qua, rồi chiếc xe chợt đỗ lại. Trước mặt Lan bây giờ là Hiền và Toàn. Hiền vui vẻ chạy lại níu lấy tay Lan rồi hỏi: dạo này gặp mày khó thế Lan? Tao bận. Thế mày với Toàn đi đâu đây? Bọn tao đi xem áo cưới, tính gọi mày đi chung để ngắm cho tao, nhưng anh Toàn bảo thôi sợ phiền mày. Toàn nghe người yêu nói vậy liền gãi gãi đầu, tỏ vẻ bối rối rồi nhìn sang Hiền cười. Nhìn cử chỉ thái độ của Toàn và Hiền, bất giác trong lòng Lan dâng lên sự hờn ghen. Trong ánh mắt của cô đã không còn sự dịu dàng vốn có như trước kia. Lan ơi, cuối vụ sen rồi, mày sang nhà tao mà hái mấy bông về thắp hương bác gái nhé. Khi nào rảnh tao sang. Nhìn bóng dáng hai người bạn thân khuất dần sau con đường làng, lúc này Lan mới khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Tại căn buồng của lão Tân lúc này, lão ta nằm đó đôi mắt trũng sâu cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đã mấy đêm nay lão không ngủ, nói đúng hơn thì lão không được ngủ vì sự tra tấn của Lan. Nhìn lão bây giờ chả ra bộ dạng của một con người nữa rồi. Sau những ngày tra tấn về thể xác lẫn tinh thần thì lão Tân bây giờ đã mất đi ý thức, lúc tỉnh lúc mơ. Lão giờ đây đã là người tàn phế, chân tay đã chẳng thể cử động nổi, thậm chí cứ ngây ngây dại dại, lúc nào cũng trong tình trạng sợ sệt. Hôm nay, Lan tắm rửa cho lão Tân thật sạch sẽ, rồi để lão ngồi trên chiếc xe lăn mà cô vừa mới mua. Lan từ từ đẩy chiếc xe ra khỏi căn buồng. Có lẽ đã rất lâu rồi lão Tân mới được ra khỏi căn buồng tối tăm kia. Ở lâu trong đó, lão còn chẳng phân biệt được ban ngày hay ban đêm. Thứ lão quan tâm là hôm nay Lan sẽ hành hạ lão ra sao. Chiếc xe được Lan đẩy đến ban thờ mẹ mình rồi dừng lại. Cô nói: mẹ, ông ta đã phải trả giá cho những gì đã làm với mẹ rồi. Lúc này, Lan nâng cằm Lão Tần lên rồi nói: Nhìn đi, ông nhìn xem ai kia, người đàn bà đáng thương đã bị ông giết chết đó. Đôi mắt ngây dại của Lão Tần bất giác nhìn vào di ảnh trên ban thờ. Trong suy nghĩ hỗn loạn của lão ta bây giờ, một hình ảnh chợt hiện ra trong đầu lão. Cái giây phút mà lão ta đã tàn nhẫn cướp đoạt sự sống của vợ mình. Chợt cả người lão ta run lên. Trong ánh mắt của Lão Tân bây giờ ánh lên một nỗi sợ hãi cực độ. Trên di ảnh của bà Lành lúc này xuất hiện những hiện tượng kinh dị. Môi bà cười ngoác cả ra đến tận mang tai. Mắt bà trợn trừng trừng như lúc bà chết. Hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt. Lúc này Lão Tân sợ đến nỗi bậy cả ra quần. Những tiếng kêu ú ớ không thành tiếng phát ra nơi cổ họng. Lan nhìn thấy vậy thì cô cười lớn, tiếng cười xen với những giọt nước mắt chua xót. Dưới ánh trăng của đêm rằm, bóng một người đàn ông đang bước những bước vội vã. Chợt anh ta dừng lại trước mặt một người con gái. Người đàn ông đó không ai khác là Toàn. Chợt anh ta lên tiếng hỏi: Lan hẹn Toàn ra đây có việc gì vậy? Lan không nói gì, chỉ nở một nụ cười tươi. Rồi cô từ từ tiến đến ôm lấy Toàn. Tối nay Lan mặc một bộ váy rất đẹp, đủ để phô ra những đường cong hoàn hảo trên cơ thể mình. Thấy Lan chủ động ôm mình, Toàn hơi giật mình. Anh ta đưa tay lên giữ lấy vai Lan, Toàn đẩy cô ra. Nhưng Lan lại siết vòng tay mình chặt hơn, cô nói: Anh cho em ôm anh một lát được không? Lúc này cả cơ thể Toàn như ngây dại. Anh cứ đứng yên mặc cho Lan ôm lấy mình. Anh bất giác như hiểu ra mọi chuyện. Toàn cũng đưa tay ôm lấy thân hình nóng bỏng của Lan. Anh từ từ siết chặt cô vào trong lòng. Dưới ánh trăng sáng, hai thân thể cứ thế quấn chặt vào nhau. Toàn đã bị dục vọng che lấp ý chí mà quên đi tình yêu của Hiền. Hay thực chất anh ta chỉ là một kẻ sợ khanh, chỉ chờ có cơ hội mà bộc lộ bản chất. Sau cuộc ân ái mặn nồng, Lan nằm trong vòng tay Toàn. Môi cô nở nụ cười mãn nguyện. Lan ngỡ rằng mình đã có được Toàn. Rồi mai đây thôi Toàn sẽ bỏ Hiền mà đến bên cô. Nhưng cô đâu hay, người đàn ông có một mực yêu thương, đến dâng hiến cả bản thân lẫn tình yêu, thực chất chỉ là một tên sợ khanh. Anh ta chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Hay nói đúng hơn, anh ta nào yêu gì Hiền hay Lan. Thứ Toàn muốn là cái gia sản cách xù nhà Hiền. Còn Lan là cô tự dâng bản thân cho hắn, thì hắn làm sao mà chối từ. Anh sẽ chia tay với Hiền để đến với em chứ? Lúc này Toàn như ý thức được vấn đề. Anh vuốt nhẹ lên má cô rồi thủ thỉ: Bây giờ anh không thể bỏ Hiền. Hai bên bố mẹ đã định ngày cưới rồi. Em cho anh thêm thời gian nhé. Chứ bây giờ anh bỏ Hiền rồi đến với em thì làng xóm dị nghị không hay. Anh thì không sao, nhưng anh lo cho em. Thật lòng thì anh cũng yêu em. Nghe những gì Toàn nói, cô cho rằng đó là những lời chân tình, rằng Toàn đang lo lắng cho cô, nên Lan khẽ mỉm cười hạnh phúc. Còn Toàn thì khẽ nhếch mép cười khi vắng ánh mắt của Lan. Cứ vậy hai người thậm thụt qua lại với nhau sau lưng Hiền, mà Hiền không mảy may nghi ngờ. Còn Lan sau khi nghĩ mình đã có được tình yêu của Toàn, thì trong cô lại nảy sinh ý đồ chiếm hữu. Mỗi lần cô nhìn thấy Toàn âu yếm quan tâm Hiền, thì trong lòng Lan lại dấy lên cái cơn ghen tức. Để rồi Lan đã biến tình yêu tội lỗi đó thành một bi kịch. Hiền ơi, đi ra đầm hái sen đi. Ừ, cuối vụ rồi còn ít ra hái nốt về cắm. Bóng hai người khuất dần, những tiếng to nhỏ của mấy bác làm công nhà Hiền lại vang lên. Hai đứa quấn nhau ghê, mà đứa nào cũng đẹp người đẹp nét. Ờ, chỉ tội cho con Lan, mẹ mất sớm, giờ lại một mình lo cho bố dưỡng. Mà kể ra nó có hiếu chưa như người khác thì mặc kệ Lão Tân rồi. Vì trước kia Lão đối xử với hai mẹ con nó có ra cái quái gì đâu. Thế mới nói Còn Lan nó hiền lành lại tử tế, nhà nào có phước mới lấy được con bé về làm dâu. Giờ đã là cuối vụ sen rồi, nên đầm sen rộng mênh mông mà chỉ lác đác có vài bông thôi. Lan nhanh chân trèo lên chiếc thuyền buộc sát bờ, rồi dục Hiền. Nhanh lên đi mày. Hiền lúc này nhìn Lan ngập ngừng nói. Tao không biết bơi, xưa này có dám ngồi thuyền đâu mày. Lan biết là Hiền không biết bơi, với lại Hiền rất sợ nước vì cô đã từng suýt bị đuối nước một lần. Nhưng Lan nhìn Hiền tỏ vẻ mặt buồn buồn, cô nói, giọng như quả quyết. Mày lên đi, sợ gì? Tao chèo thuyền chuyên nghiệp lắm, mày không thấy à? Mà tao biết bơi, mày lo gì? Nhanh lên đi. Nghe Lan nói vậy, Hiền cũng chẳng nghi ngờ mà bước lên thuyền. Cô không biết tất thảy mọi việc đều nằm trong sự sắp đặt của Lan. Đã đến giữa hồ, nơi sâu nhất, bỗng ánh mắt Lan như thay đổi. Cô hỏi Hiền. Mày yêu anh Toàn nhiều không? Sao mày hỏi vậy? Thì tao hỏi chơi thôi. Nhiều. Thật ra tao với anh Toàn yêu nhau mấy năm nay rồi, nhưng mà bọn tao giấu không cho ai biết. Hiền nhìn Lan cười, rồi giơ tay lên nói. Đẹp không? Là anh Toàn đặt người ta làm đấy. Nhìn lão vậy mà lãng mạn lắm mày. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hiền, thì lúc này cơn ghen tuông của Lan lên đến đỉnh điểm. Lan khẽ nở nụ cười gượng gạo rồi nhìn Hiền nói. Mày có khẳng định là Toàn chỉ yêu mình mày không? Rồi Lan bỗng cười lên sằng sặc, những tiếng cười nghe thấy rợn người, giọng cười mà trước giờ Hiền chưa từng thấy ở Lan. Hiền sợ hãi hỏi Lan. Mày nói vậy là có ý gì? Mày đúng là con ngu mà, bảo sao anh Toàn chán ghét mày và yêu tao. Thật ra, mấy tháng nay tao với anh Toàn rất hạnh phúc, chỉ có mày như một con bù nhìn mà thôi. Anh ấy bỏ mày chỉ là điều sớm muộn, vì thực chất trong lòng anh ấy chỉ có tao. Hiền ôm mặt khóc nấc lên khi nghe được sự thật kinh tởm kia. Sự phản bội đến từ người mình yêu suốt bao năm và người bạn thân mình coi như chị em. Hiền hỏi Lan trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sao mày làm vậy với tao? Sao không phải là ai khác mà lại là Toàn? Mày biết tao yêu Toàn mà. Sao mày lỡ làm vậy? Lúc này Lan hét lớn. Vì tao cũng yêu Toàn. Có chắc mày yêu anh ấy hơn tao không? Lúc này Hiền nhìn Lan với ánh mắt đầy căm phẫn. Rồi cô với lấy mái chèo toan chèo vào bờ. Nhưng Hiền chưa kịp làm gì thì tiếng một vật gì đó rơi xuống nước. Lúc này Hiền đang vùng vẫy dưới đầm sen, những làn nước như nhấn chìm lấy con người. Lúc này Hiền nhìn Lan với ánh mắt đầy căm phẫn. Rồi cô với lấy mái chèo toan chèo vào bờ. Nhưng Hiền chưa kịp làm gì thì tiếng một vật gì đó rơi xuống nước. Lúc này Hiền đang vùng vẫy dưới đầm sen, những làn nước như nhấn chìm lấy người con gái tội nghiệp. Chốc chốc cô lại ngoi được lên mặt nước, miệng không ngừng kêu. Lan ơi, cứu! Cứu! Tiếng kêu chưa nói hết thì thân thể cô lại chìm xuống làn nước. Cứ thế Lan ngồi trên thuyền, mặt cô lạnh tanh không một biểu cảm, là chính cô đã đẩy Hiền xuống nước. Lan ngồi đó đợi cho mặt nước không còn sủi bọt khí và chắc rằng thân xác Hiền đã nằm im dưới đáy hồ. Thì lúc này cô mới đứng bên mép thuyền rồi nhảy xuống nước, khiến chiếc thuyền nhỏ cũng lật úp theo. Cứu! Cứu với! Cứu với! Tiếng kêu cứu của Lan vang đến tại mấy người đi làm đồng gần đó. Thế là họ vội vàng chạy về phía đầm sen rồi nhảy xuống cứu người. Lan cứ thế mà đóng một màn kịch thật đạt khi mà cô cứ ngụm lặn như thể đang bị đuối nước. Một bác ôm lấy được người cô rồi nói. Thả lỏng người ra nhé, không chết cả hai bây giờ. Bạn cháu, còn bạn của cháu. Vậy là mấy người nữa lặn xuống tìm Hiền. Một lúc sau thì người ta cũng mang được Hiền lên bờ. Nhưng giờ đây cô chỉ còn là cái xác lạnh ngắt. Lan cứ thế mà lao vào ôm lấy bạn, miệng không ngừng gào khóc. Hiền ơi, Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Hiền ơi. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy cũng không khỏi xúc động, thương xót cho Hiền. Ông bà Tư đâu rồi? Ôi, ra nhanh lên cái đầm sen, còn cái Hiền ngã xuống đầm chết rồi. Nghe thấy tin dữ, bà Hà cứ thế ngã vật ra đất ngất xỉu. Mấy bác thợ làm cho nhà bà vội vàng đưa bà đi cấp cứu. Còn ông Tư hoảng hốt, chân nam đá chân chiều, lảo đảo mà chạy đi. Đến nơi, ông như hóa đá khi nhìn thấy thân xác đứa con gái mà ông yêu thương đang nằm im đó. Người cha già khóc nấc lên từng tiếng đầy đau đớn chua xót, rồi cũng lăn ra ngất lịm. Và rồi người ta chỉ kết luận cái chết của Hiền chỉ là một sự cố ngoài mong muốn. Cô bị đuối nước khi cùng bạn đi hái sen, và thực tế là cả Hiền và Lan cùng bị đuối nước. Nhưng may thay cứu được Lan, còn Hiền đã ra đi mãi mãi. Cô đã dừng lại ở tuổi đôi mươi. Trở lại thực tại, sau buổi tang lễ của Hiền thì lúc này nửa đêm tại nhà Lan, Toàn và Lan đang cuốn lấy nhau đầy thỏa mãn mà không một chút tiếc thương cho sự ra đi của Hiền. Trước mặt mọi người thì Toàn và Lan vẫn diễn cảnh tiếc thương đau đớn vì sự ra đi của Hiền. Nhưng khi không còn ai, họ lại trở về với con người thật của họ, lại quấn lấy nhau mà trao nhau cái tình yêu tội lỗi. Nhất là Lan, cô không mảy may hối hận hay nhớ tới Hiền một giây phút, dù cho cô chính là kẻ đã giết Hiền. Cái thứ mà cô gọi là tình yêu thực chất là sự chiếm hữu, ích kỷ, ghen ghét. Để cái sự mù quáng nó tàn độc, xâm lấn hết lấy lý trí thiện lương trong con người mình. Để giờ đây, cô từ một con người hiền lương đã trở thành quỷ dữ. Đã lâu rồi, Lan không phải bật nhạc mỗi lúc tra tấn lão Tân, vì lão giờ đây đâu còn sức để mà gào, mà hét. Lão bây giờ chỉ có thể ăn cháo cầm hơi mà thôi. Cơ thể của lão bây giờ nhiều chỗ đã phân hủy vì nằm lâu một chỗ, nên bốc mùi hôi tanh. Thậm chí có chỗ đã xuất hiện ròi. Thân thể lão bây giờ như bữa ăn của những con ròi. Lúc nào vui vui, Lan lại gắp mấy con ròi to tướng lên khua khua trước mặt lão Tân, rồi bóp miệng lão ra mà bỏ vào. Ăn đi, nó ăn cơ thể ông thì ông phải ăn nó chứ. Rồi như không chịu đựng được sự kinh tởm đó, lão Tân cứ thế nôn ra bằng sạch. Mà trong bụng lão có gì để nôn đâu, chỉ nôn ra toàn mật xanh, mật vàng. Cho đến một ngày đầu thu trời trở lạnh, trong căn buồng tối tăm chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ lâu ngày, lão Tân nằm đó, trên người mặc một bộ quần áo mỏng. Giờ đây, lão đang thở một cách khó nhọc. Có lẽ những giây phút lão còn sống trên đời không nhiều. Lạ thay, lúc này lão lại tỉnh táo đến lạ. Trong đôi mắt chẳng còn tinh anh của lão, những giọt nước mắt bỗng thi nhau rơi. Lão đưa đôi tay gầy guộc đen sì của mình về phía Lan rồi nói: Hãy tha lỗi cho Dượng nghe con. Dượng đi gặp mẹ con để chịu tội với bà ấy đây. Lan vẫn đứng đó không một chút biểu cảm. Có lẽ nỗi đau trong cô quá lớn, đến độ cô chẳng thể tha thứ hay cảm thông một điều gì. Cô đứng đó nhìn lão Tân, tên cha Dượng đốn mạt cứ thế mà chút hơi thở cuối cùng. Đám tang của lão Tân được diễn ra ngay sau đó. Đám tang được làm rất chu đáo, xóm làng ai nấy đều ngợi khen Lan là đứa con có hiếu. Hôm được quan lão Tân, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, nên chỉ có lác đác mấy người thân đi đưa tiễn. Không khí đám tang mặc một màu thê lương. Cuối cùng lão ta cũng nằm sâu dưới ba tấc đất, chấm dứt quãng đường bất nhân làm nhiều việc ác, cũng đồng thời chấm dứt những tháng ngày sống đau khổ không bằng chết của mình. Lúc này tại đầm sen trước kia Hiền chết, Lan đứng đó dưới đầm nước. Lúc này Hiền xuất hiện từ phía sau, ấn đầu cô xuống nước. Lan không ngừng giãy giụa, nhưng sức lực của cô chẳng thể kháng cự lại Hiền. Nước tràn vào sâu trong cổ họng khiến Lan không thể thở nổi. Giãy giụa một lúc thì hai tay cô bỗng buông thõng, cả thân thể cô dần chìm xuống dòng nước lạnh lẽo. Không, không, không? Tiếng Lan hét lớn, rồi cô giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi trên trán Lan túa ra, cả cơ thể cô không ngừng run lên. Đã mấy đêm nay cô mất ngủ, hàng đêm cô đều mơ thấy Hiền về đòi mạng mình, khiến cô luôn sống trong sợ hãi. Lúc này Lan chẳng thể ngủ nổi. Cô ngồi bó gối trên giường, tâm trí cô lúc này hoảng loạn cực độ. Lan ơi, Lan ơi, sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Tiếng gọi vừa quen vừa lạ, như vọng về từ cõi âm ti địa ngục, cứ vang bên tai Lan. Lan thật sự sợ hãi, cô cứ ôm đầu khóc lóc cầu xin. Hiền ơi, tha cho tao, tao xin lỗi, tao xin lỗi. Rồi một nhân ảnh kinh dị xuất hiện trước mặt Lan. Đó không ai khác là Hiền. Trên thân thể Hiền bây giờ, những chỗ thịt đang phân hủy lúc nhúc đầy ròi bò. Những con ròi to như ngón tay người cứ thập thò bò sau những chỗ thịt thối rữa. Hiền đưa bàn tay trơ xương đỏ lòm của mình về phía Lan rồi nói: Đi cùng tao, ở dưới đấy tao buồn lắm. Đi cùng tao mau lên, chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau. Lan sợ hãi, rồi cứ thế lắc đầu lia lịa. Cô cứ ngồi đó đến mức cơ thể mỏi rã rời, rồi cứ thế thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, cô cũng không thoát khỏi bóng dáng ma quái của Hiền về đòi mạng. Tiếng chuông báo thức vang lên, Lan thức dậy. Cô toàn xỏ dép thì lúc này cô hét lớn. Chỗ Hiền đứng tối qua bây giờ xuất hiện một vũng nước hôi tanh. Mấy hôm nay không liên lạc được với Toàn, Lan liền đến nhà tìm anh. Nhưng trên đường đến nhà Toàn thì cô nghe mấy bác hàng xóm nói chuyện về việc Toàn có người yêu mới. Thằng Toàn kể ra đào hoa gớm, mới đây thôi mà đã lại có người yêu rồi. Bà biết không, lần này nó yêu con bé, con của chủ tịch xã đấy. Ừ, mà nghe nói con bé đó xinh xắn ra phết nhỉ, chỉ tội cho con Hiền. Đấy, chúng nó lại đèo nhau đi chơi kia kìa. Lan nhìn theo phía tay của một bác chỉ, thì đập vào mắt cô là cảnh một người con gái ăn mặc rất sành điệu, lại xinh đẹp đang ôm eo Toàn một cách thân mật. Lan tức giận bỏ về, trong lòng cô một cơn cuồng ghen lại xuất hiện. Cô không cho phép ai cướp mất người cô yêu. Soạn một tin nhắn: Anh không đến gặp tôi thì tôi sẽ đến nhà tìm anh. Hãy suy nghĩ kỹ, hẹn anh tại chỗ cũ. Rồi ấn nút gửi, mà người nhận không ai khác là Toàn. Lúc này Lan đứng tại đầm sen đợi Toàn. Dáng vẻ cô cứ thấp thỏm mong chờ. Vừa nhìn thấy bóng dáng thân quen mà cô hằng mong nhớ, thì Lan chạy tới ôm chầm lấy Toàn. Nhưng trái với mong đợi của cô, Toàn đẩy cô ra rồi nói: Hôm nay tôi ra đây cũng để nói rõ với cô. Tôi với cô nên dừng lại tại đây. Anh nói gì? Anh đừng như vậy. Anh đã nói chờ một thời gian nữa anh sẽ cưới em mà. Cưới cô? Cô nghĩ tôi sẽ cưới một kẻ giết người sao? Lúc này Lan sợ hãi lùi dần về phía sau. Khuôn mặt cô tái xanh lại. Toàn lại lên tiếng: Tôi đã biết mọi việc rồi. Có những đêm cô ngủ bên tôi mà miệng cô luôn không ngừng xin lỗi Hiền. Và trong lúc nói mơ cô đã nhận là mình giết Hiền. Vì em yêu anh. Tất cả là vì anh. Cô thôi đi. Tôi sợ cái thứ tình yêu của cô. Tôi không có dám nhận đâu. Lan đau đớn nhìn theo bóng lưng của người mình hết lòng yêu thương dần khuất xa. Người mà cô ngỡ sẽ bên cô cả đời. Cô đã yêu anh đến mức mù quáng mà xiết bản mình để giành lấy tình yêu tội lỗi đó. Nhìn về phía đầm sen, Lan chậm rãi bước xuống. Cô từ từ thả thân mình dưới làn nước lạnh buốt. Cô đã chọn cho mình cái chết để chấm dứt chuỗi ngày sống trong sợ hãi. khi hàng đêm Hiền về tìm cô đòi mạng. Mấy ngày sau, người ta vớt được xác của Lan lên. Chẳng ai biết được nguyên do cái chết của Lan. Mỗi người một ý thêu dệt lên những câu chuyện xoay quanh cái chết của cô. Chắc là ở đầm sen có ma già đấy. Nó bắt cái Hiền, này lại bắt cái Lan. Ừ, trước nó bắt cái Lan hụt một lần được còn gì. Sợ quá, từ nay không được cho bọn trẻ con đến gần cái đầm sen đó đâu. Còn Toàn, sau khi nghe tin Lan chết, hắn cũng chẳng mảy may thương cảm hay quan tâm đến việc Lan sống hay chết. Hắn ta lại cho đấy là một điều tốt, vì sợ Lan trong một giây phút nguy xuẩn nào đó lại nói ra chuyện tình yêu tội lỗi của hai người. Như vậy, mọi người sẽ nhìn hắn bằng con mắt khinh thường, và có khi Tâm, còn chủ tịch xã bên, sẽ chẳng chịu cưới anh. Nhưng Hiền chết rất thiêng. Cô không cho kẻ đã lừa dối tình cảm của mình được sống hạnh phúc hay có cơ hội lừa thêm tình cảm của một ai khác. Buổi tối hôm đấy, đang chở người yêu đi chơi thì bất ngờ Toàn nhìn thấy Hiền. Cô đã hiện ra trước mặt anh khiến Toàn sợ hãi, lạng tay lái mà đâm vào một chiếc xe tải đi ngược chiều. Thân xác Toàn nát bấy nằm gọn dưới bánh xe. Còn Tâm, người yêu Toàn, thì bị văng ra nằm trên bãi cỏ. Trên cơ thể cô không có lấy một vết xước. Hiền nhìn cảnh tượng diễn ra, môi cô khẽ nở nụ cười. Từ đó, cứ đêm đêm những người đi soi ếch thường nghe thấy tiếng cười đùa của hai cô gái. Tiếng cười vọng lại từ đầm sen. Có lẽ họ đã hiểu và buông bỏ chấp niệm để từ đây lại có thể làm bạn với nhau. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Đỗ Ngát vừa mới cho ra lò thì gửi đến kênh Người Dẫn Đường Coi Âm rồi. Và câu chuyện này thực sự Thuận thấy rất là hay, nhưng cũng rất là nhiều điều kinh khủng và khủng khiếp trong câu chuyện này, đúng không ạ? Chỉ một câu chuyện ngắn gọn dài khoảng một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà có đến 5 mạng người. Rồi sự thù hằn, sự ghen ghét, sự ích kỷ trong tình yêu đã dẫn tới một cái kết cục quá đau thương cho một tình bạn kéo dài suốt 10 năm. Vì sự ham muốn dục vọng mà để rồi một người cha dượng đã biến chất biến thái, cưỡng hiếp chính người con của mình, tan nát cả một gia đình. 5 mạng người chết với những lý do khác nhau, nhưng chung quy lại mỗi một người đều có những cái sai của riêng mình. Hy vọng rằng ở một thế giới khác, những con người này sẽ sẵn sàng buông bỏ chấp niệm. Họ có thể làm lại một cuộc đời mới tốt hơn nếu như có kiếp sau. Đấy là toàn bộ cái cảm xúc, cái suy nghĩ, cái tâm tưởng của Thuận khi đón nghe xong câu chuyện của tác giả Đỗ Ngát, một trong những ngòi bút mà Thuận cực kỳ yêu mến. Chỉ cần thấy là tác giả Đỗ Ngát gửi chuyện là Thuận tin chắc câu chuyện đó sẽ có rất là nhiều điều để có thể nói chuyện cùng quý vị. Và Thuận tin chắc rằng câu chuyện đó là một câu chuyện chắc chắn rất là hay. Và giống như những gì Thuận đã mong đợi thì câu chuyện này hoàn toàn Thuận rất là hài lòng. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là cái quan điểm cá nhân của Thuận, bởi sở thích của mỗi người là khác nhau. Có thể Thuận thấy rằng đây là câu chuyện hay, nhưng quý vị cảm nhận như thế nào? Hay hay không hay? Thích hay không thích? Hãy cho Thuận được biết dưới comment nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Chúc quý vị ngủ ngon.